Nhà có nuôi một tiểu bạch thỏ. Tác giả: Nhiếp Tịch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 45. Chịu buông tay rồi. Thăng nhà gạch dưới có gạch dưới nuôi gạch dưới một gạch dưới tiểu gạch dưới bạch gạch dưới thỏ. Chương 44. Chịu buông tay rồi. Sau chuyện ngày hôm qua, Hứa Trác Tuyệt không cho phép đi làm nữa. Anh đưa cho thím Âu thẻ ngân hàng. Nói chuyện tiền bạc không cần lo nữa. Thế nhưng thím không dám nhận. Phần vì đã rời khỏi Hứa gia rồi. Phật cũng vì hai người còn chưa làm lành. Tiêu tiền của anh có chút bất tiện. Sáng sớm, thím Âu xách giỏi đi mua đồ. Ngang qua một cửa hàng thấy dán bài tuyển người làm. Thì vào xem thử một chút. Kết quả, lúc về nhà, thì một tay xách đồ. Một tay ghệ nệ xách mấy cuộn len với một giỏ hạt đem về nhà trọ. Chỉ có Hứa Tuệ Lâm ở bên ngoài đợi. Hưu thím xách mấy túi đồ vào nhà. Vừa đi vừa hỏi không ngừng. Thím, mấy cái này là làm gì? Cốt một cửa hàng đang tuyển người làm ở nhà. Tôi thấy cũng được cho nên nhận về làm. Khi nào làm xong đem đến sẽ được trả công. Ồ, thím đi nấu đi, con làm giúp cho. Cô biết đan khăn sao? Thím Âu nhìn dáng vẻ của nó, hình như không mấy tin tưởng. Không biết, nhưng mà con có thể làm vòng. Hứa Tuệ Lâm cười gượng. Thực ra mấy chuyện con gái đó nó đều không biết. Nấu ăn thì không đến nỗi nhưng đan khăn, khâu vá thì nó mù tịt. Nhìn túi hạt lấp lánh đủ màu sắc, bắt đầu sâu thử một chuỗi. Tô Tịnh ăn tỉnh dây, nhìn Hứa Trác Tuyệt nằm bên cạnh, hoảng loạn chạy xuống giường. Ngày hôm qua rõ ràng là ngủ dưới đất, sao lúc tỉnh dậy đã ngủ bên cạnh rồi? Cửa vẫn bị khóa. Hứa Tuệ Lâm nghe thấy tiếng lạch cạch, rốt cuộc cũng chịu cầm chìa khóa ra mở cửa. Nhìn chị dâu nhỏ mắt sưng húp đứng ở cửa, lại ngó vào trong. Anh nó chết trong ý rồi sao? Bà xã dậy rồi mà vẫn còn ngủ được à? Chị dâu, Tô Tịnh An vẫn giữ im lặng, không nói chuyện với ai cả. Tự mình đi đánh răng rửa mặt sau đó ra ngoài phòng khách ngồi. Nhìn bàn uống nước toàn mấy đồ lấp lánh thì tò mò. Hứa Tuệ Lâm vừa sâu vòng vừa nói. Chị dâu, chị có muốn làm không? Tô Tịnh ăn nhìn nó làm. Gật gật đầu, bắt trước lấy một đoạn dây nhìn theo. Đừng, đừng buộc, vẫn còn ngắn quá. Hứa Tuệ Lâm nhìn cô đang chuẩn bị buộc lại vội vàng ngăn cản. Cái vòng bé như vậy, chị làm cho trẻ sơ sinh sao? Không được, đoạn này lại dài quá. Tô Tịnh An bắt đầu cảm thấy chán, tay cầm cái của nó làm, lại nhìn cái cô vừa mới làm xong. Ủ rũ, chị phải đem đủ 30 hạt, 30 hạt sẽ là một vòng. Tô Tịnh An nghe xong vẫn ngồi im như tượng. Hứa Trác Tuyệt đúng lúc đi ra, nhìn cô ngốc nào đó ngồi buồn so, thì mặt dày kéo ghế ngồi xuống bên cạnh. Tô Tịch An lại nhấc ghế kéo ra xa một chút, lại ngồi xuống, lại có người mặt dày tiếp tục kê ghế ngồi bên cạnh. Hứa Tuệ Lâm thở dài, nhìn hai người kia, ngao ngán, lại nghĩ ra một kế. Đúng rồi, anh đưa tay chị dâu sâu vòng cho. Hứa Trác Tuyệt lập tức chìa tay trước mặt co. Hứa Tuệ Lâm cũng tốt bụng làm mẫu, đem chuỗi hạt vòng qua cổ tay của anh, đo, quấn hết một vòng là vừa, sau đó buộc lại là xong rồi. Tô Tịnh An không thích, cứ sâu được một đoạn, lại bỏ ở đấy cho nó sâu tiếp. Hứa Tuệ Lâm nhìn anh nó, anh lườm một cái, ra dấu. Tô Tịnh An không thèm để ý đến anh, cúi gằm mặt, chị dâu, làm như vậy thì lâu lắm. Chị xem, anh em ngồi đây cũng không làm gì. Chị dâu, sâu hết chỗ hạt này, là chúng ta sẽ được trả công đấy. Sẽ có tiền để đóng tiền trọ. Làm chỗ này sẽ có tiền sao? Cô cầm lấy chuỗi hạt, nhìn tay anh để trước mặt, chần chừ một lúc, cũng bắt chước làm theo. Hứa Trác Tuyệt được đà, kéo ghế ngồi sát bên cạnh, nhìn cô. 9 giờ sáng, điện thoại Hứa Trác Tuyệt reo lên. Anh một tay nghe điện thoại, một tay vẫn để trên bàn cho cô. Hứa Tuệ Lâm nghe mang máng tiếng của chị Lam, chắc là chuyện quan trọng. Hứa Trác Tuyệt không đến thì thôi đi, còn đưa đẩy sang nó. Hứa Tuệ Lâm cầm túi đi ra cửa. Ai oán, anh, em không đi được không? Hôm nay em hơi mệt, chị Lam đang đợi em rồi. Mau đến đi, lão mẹ cũng đến. Hứa Trác Tuyệt nhìn nó nghiêm túc nói. Sau đó lại cúi đầu nhìn cô, ánh mắt rõ ràng là khác hẳn lúc nói chuyện với nó. Bất công, tại sao lại có thể bên trọng bên khinh như thế? Em vừa đi vừa ngủ à? Anh đến đây làm gì? Đến để chở heo, muốn chở ai thì tùy anh. Nhưng mà làm ơn, tránh ra cho tôi đi. Đường trong ngõ đã nhỏ rồi, hắn còn đứng chắn giữa đường như thế. Đã vậy, còn đỗ xe chắn ngay ở đầu ngõ. Muốn chọc tức ai? Lão mễ nhìn nó tức giận, từng bước một đi đến đứng trước mặt nó, đặt tay lên đỉnh đầu nó, xoa xoa, nhóc con, chúng ta làm lành đi. Hứa Tuệ Lâm đơ ra, nhất thời chưa biết phản ứng như thế nào, giận dỗi gạt tay hắn ra, tránh ra, xin lỗi, là anh không đúng, cho nên em muốn phạt anh cái gì cũng được. Nhưng mà trước đó, chúng ta làm lành đi, bệnh thần kinh, đi chết đi, nó lẩm bẩm, vừa nói vừa hùng hổ bước đi, cao ngạo giống như không có gì đắn đo hết, tự mình bắt xe đến công ty. Sao lại có kẻ giận dai như thế chứ? Không sao, nếu như đã chấp nhận đi theo đuổi, hắn không tin có kẻ dám từ chối hắn. Hứa Trác Tuyệt ở lì trong nhà của cô. Tô Tịnh An đi đâu? Anh sẽ theo cô đi đến đấy. Xế chiều, Tô Tịnh An rốt cuộc cũng sâu hết số hạt còn lại. Nhân lúc Hứa Trác Tuyệt đi nghe điện thoại, nhanh tay giấu một chuỗi hạt đặc biệt nhất vào trong túi. Chạy vào trong phòng, Thím Âu nhìn chỗ vòng tay đã sâu xong, không tin vào mắt mình. Chỗ hạt đó là sâu trong 2 ngày. Thì ra lúc có cậu Hứa ở đây, Tô Tịnh An có sức mạnh như thế. Cậu Hứa, tôi đem chỗ vòng này đến tiệm, cậu để ý con bé giúp tôi. Thím đi đi. Hứa Trác Tuyệt nhìn Thím Âu đi ra cửa, nhanh tay đóng cửa vào, chân cũng rảo bước đi vào trong phòng. Xảy ra một chút là sẽ khóa cửa trốn trong phòng. Có nhất thiết coi anh như kẻ biến thái thế không? Bà xã, Tô Tịnh An nghe tiếng chạy đến kiểm tra, chắc chắn rằng đã chốt rồi, mới yên tâm nhẹ nhõm ngồi xuống. Tô không thích chú ở đây đâu. Xin lỗi, Tô Tịnh An, chúng ta có thể giống như lúc trước không? Mấy ngày trước, ông nội có nói cho anh một bí mật, có muốn biết là chuyện gì không? Hứa Trác Tuyệt nói chuyện với cô, lại giống như đang độc thoại. Lời anh nói, không ai đáp lại anh. Tô Tịnh An nghe rõ chứ? Chú nói gì cô đều nhớ hết, đều thuộc lòng trong đầu, nghe không sót một chữ nào. Nhưng mà cô sợ, sợ rằng chú sẽ lại giống như lúc trước. Bản thân bị sợ lời hứa của chú rồi. Chú từng hứa sẽ không lớn tiếng với cô. Buổi trưa ngày hôm đó, chú đã bóc cổ cô. Dù cho cô có hỏi, chú đều không trả lời cô. Chú nói rằng chú sẽ không làm cho cô khóc nữa, hứa rằng không bao giờ làm cô buồn. Nhưng mà chú không nói chuyện, không để ý cô. Buổi tối hôm trước, Tô Tịnh An đã khóc rất nhiều, cơ thể đau, chỗ ngực trái cũng đau, như bị bóp nghẹn vậy. Cô nói cô sẽ không thích chú nữa. Ngoặc kép, chú khi ấy đã cười, chú không để ý đến cô. Sau này không muốn nói chuyện với chú. cũng không nói chuyện với ai hết, cũng không muốn về căn nhà đó, không muốn ở chung một chỗ với chú, càng không muốn chung phòng với chú. Tô Tịnh An có vô vàn lý do để không tiếp nhận anh. Vô vàn thứ, khàn khàn nói, không thích chú, không muốn nói chuyện với chú nữa. Mấy ngày rồi, cô không mở miệng, rốt cuộc cô chịu nói chuyện rồi. Thế nhưng, thà rằng cô không nói. Nói như vậy, so với cô im lặng anh còn khổ sở hơn. Hứa Trác Tuyệt ở bên ngoài, nghe tiếng nức nở của cô, vẻ mặt chán chường, cô thật sự không muốn ở cạnh anh nữa rồi. Được, vậy không ép em, đừng khóc. Anh càng nói, thì cô càng muốn khóc. Tô Tịnh An khóc khổ sở hơn trước đó, càng lau nước mắt lại càng chảy xuống. Hứa Trác Tuyệt nghe tiếng cô khóc, khổ sở, đừng khóc, đợi thím Âu về, anh sẽ đi, sẽ không quấy rầy em. Thím Âu đi cũng được một lúc rồi, anh còn vài phút nữa, 5 phút, 10 phút hay 15 phút nữa. End chương 43, chịu buông tay rồi, hết chương.